Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 60, định phong 3. Có thơ nói, linh lung xúc sắc ăn đậu đỏ, tận xương tương tư có biết không? Đậu đỏ vẫn luôn đại biểu cho tương tư chi ý, mà câu thơ này câu trong đậu đỏ, chỉ chính là xúc sắc trong điểm đỏ. Bình thường tới nói, xúc sắc trong một cùng bốn đều là màu đỏ điểm, mà này một viên xúc sắc chỉ có một cái điểm số này là màu đỏ. Tiểu sư muội đã sớm nghĩ kỹ, nếu như chính mình bằng vận khí ném ra một, đó chính là thiên ý. Đều nói thiên ý khó vi phạm, nàng tự nhiên có chơi có chịu, mà nếu như bằng vận khí ném không ra một, vậy liền nhân định thắng thiên. Nàng chơi bẩn trở ra lẽ thẳng khí hùng, chung quanh vây xem, trọng tài, cả đám đều cùng thu lòng giả hiểm độc tiền. Liền sư tôn đều là như thế, nguyên lai bọn họ đã sớm đã nói, căn bản chính là một đám. Ngày đó, trên dưới núi thật là lớn mưa, nhưng ở Nhạc Hạc Sơn trong trí nhớ, hôm đó dương quang sán lạn, tinh không vạn lý, dấu sơn thượng. Lộ tầm ánh mắt theo xúc sắc thượng dịch chuyển khỏi, ngược lại liếc nhìn khởi ở đây cái khác tử trang. Theo lý thuyết đi, giống trang bị hoàng kim cùng lam trang đều không có cho hắn phản ứng chút nào. Tử trang càng sẽ không có phản ứng mới đúng, nhưng không biết vì cái gì. Lộ tầm có một loại trực giác, hắn luôn cảm thấy không nhất định. Sự thật chứng minh, trực giác của hắn có vấn đề. Mặc kệ là xúc sắc, chiếc nhẫn, trường thương vẫn là đai lưng, đều đối với hắn hờ hững, phảng phất tại nói, chớ chịu lão tử, nhưng cái kia thanh tử võ cấp đoàn kiếm lại là phát ra một hồi to rõ tiếng kiếm reo, thậm chí còn toát ra từng đạo lấp lánh kiếm mang, tiếng kiếm reo vang vọng cả tòa tàng sơn, kiếm mang hơi có vẻ chướng mắt, hiện lộ rõ ràng bất phàm của nó. Thanh kiếm này rất ngắn, chỉ so với dao găm hơi dài một ít, cùng lúc đó nó lại thực hẹp, so phổ thông trường kiếm còn muốn hẹp hơn mấy phần. Chuôi kiếm cuối cùng còn mang theo một đạo kiếm tuệ thượng trang sức như là từng mảnh óng ánh bông tuyết. Bông tuyết trang sức phía sau có một nắm dài nhỏ màu trắng tua cờ. Bây giờ ngay tại theo gió phiêu lãng. Lưỡi kiếm cuối cùng có một khối màu lam nhạt bảo thạch. Khoảng cách chuôi kiếm chỉ có hai ngón tay rộng khoảng cách. Khối này bảo thạch chỉ có to bằng móng tay. Bây giờ chính lóe ra ánh sáng nhạt. Lộ tầm cách nó có chừng 5 mét khoảng cách. Giờ phút này có thể cảm giác được nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống không ít. Cho hắn một loại đưa thân vào băng thiên tuyết địa trong cảm giác. Phảng phất tại rơi xuống tuyết lông ngỗng, cây đoàn kiếm này mặc kệ là ngoại hình vẫn là phẩm chất, giống như đều không thể bắt bẻ. Lộ tầm mặc dù không cách nào nhìn thấy đoàn kiếm cơ bản tin tức, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy cây đoàn kiếm này là năm dạng tử trang trong tốt nhất. Cây đoàn kiếm này chủ nhân đã từng nên là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm người, hắn cũng không biết. Thanh kiếm này đến từ Thẩm Diêm đợi người đại sư tỷ Yến Ly du lịch thiên hạ lúc thu vị thứ nhất đồ đệ. Nếu như nàng còn tại thế lời nói, ma tông vị trí tông chủ, trên cơ bản không tới phiên Thẩm Diêm. Nàng là cô nhi, đi theo Yến Ly họ, gọi Yến Xu, nàng thanh kiếm này đã từng dính qua dao máu. Lưỡi kiếm nơi khối kia bảo thạch màu lam. Là một đầu dao long nguyên. Năm đó có một đầu mới tiến cấp là dao đại xà hư hư thực thực tẩu hỏa nhập ma. Thế mà tùy tiện tẩu dao. Tẩu dao chính là dao từ sông lớn hồ nước vào biển. Mà dọc theo con đường này sẽ dẫn phát cuồng phong bạo vũ. Sông lớn tăng vọt, thậm chí là ngập trời lũ lụt. Dân gian có thật nhiều cầu nối sẽ treo một thanh kiếm. Tục xưng huyền Cambridge. Chính là cầm kiếm áp dao, phòng ngừa tẩu dao lúc cầu nối đổ sụp. Năm đó đầu này vừa hóa dao đại xà đã dẫn phát náo động lớn. Tẩu Giao mở đầu địa vị tại tứ đại chính phái Thanh Thiên Tông khu vực. Thanh Thiên Tông khinh thường đầu này Giao, chỉ phái một vị trưởng lão cùng mấy vị nội môn đệ tử cùng nhau đi tới. Kết quả nội môn đệ tử tẫn vong, vị này trưởng lão cũng bị trọng thương. Đầu này Giao mặc dù cũng bị thương, nhưng lại trốn ra Thanh Thiên Tông phạm vi thế lực, sau đó đi vòng vòng, thế mà chạy vào Ma Tông khu vực. Ngày đó cuồng phong bạo vũ, Yến Xu đứng tại một cây cầu đá trên, dưới cầu đá là sông lớn chi nhánh, Giao muốn vào biển, tất qua nơi đây giang lưu, nàng tại chắn nó, mà cây đoản kiếm này thì giống bình thường huyền Cambridge thượng kiếm đồng dạng, bị nàng treo móc ở dưới cầu đá. Giao đến, Yến Xu khởi kiếm, kiếm quang hiện lên, Giao một phân thành hai. Yến Xu vẫn luôn xem sư tôn Yến Ly vì suốt đời mục tiêu, cho nên nàng kiếm cũng cùng kiếm khí cận đồng dạng, tên lấy tự từ bài danh, gọi là Định Phong Ba. Hôm đó giết Giao về sau, Ma Tông cảnh nội thật đúng là cũng không gió mưa cũng vô tình, chỉ là thế giới này không tồn tại bài ca này thôi. Giờ này khắc này, Lộ Tâm nhìn thanh kiếm này, muốn nói không tâm động vậy khẳng định là giả. Mặc kệ hắn kiếm tâm bên trong tiểu kiếm như thế nào rung động, hắn đều muốn thử một lần. Thật ứng với câu kia ca từ, không có được vĩnh viễn tại bạo động, thử xem thôi, thử xem cũng sẽ không mang thai. Mang dạng này tâm tính, Lộ Tâm không nhìn thể nội tiểu kiếm kháng nghị, chậm rãi đi hướng Định Phong Ba. Đến gần về sau, hắn cảm giác cây đoản kiếm này tiếng kiếm reo thực kỳ lạ, tựa như là hồng thủy mãnh thú tiếng giống đồng dạng. Hắn duỗi ra tay phải của mình, vươn hướng đoản kiếm chui kiếm, ngay tại đầu ngón tay sắp chạm đến trong nháy mắt, cả người bành đến một tiếng bay ngược ra ngoài. Cực kỳ giống ngày đó tại rừng trúc trong, hắn nếm thử đụng vào nhị sư tỷ kiếm gỗ lúc dáng vẻ. Này lệnh Lộ Tâm không khỏi có chút huệ hoài. Trên đường đi hắn mặc dù trong lòng MMP, nhưng mặt trên luôn là mang theo ấm áp mỉm cười. Giờ này khắc này, hắn đỉnh lấy một trương mặt đơ, ngẩng đầu nhìn trời. Thủ phong thượng, Thẩm Diêm cùng các vị phong chủ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Một mặt mộng bức, hai mặt mộng bức, ba mặt mộng bức. Cái này, này tình huống như thế nào? Lạc Huyền Thu trước tiên mở miệng nói, không nên là tiểu sư thúc nhận được đại sư tỷ kiếm, sau đó truyền tống về chân núi sao? Công Thâu Bàn Đỉnh lấy một cái mặt đen, chau mày nói, đại sư tỷ Định Phong Ba rõ ràng chọn chúng tiểu sư thúc, nhưng kết cục tại sao lại là như thế này? Ngay từ đầu, bọn họ thấy Định Phong Ba chọn chúng Lộ Tâm là vạn phần hưng phấn. Kia là đại sư tỷ kiếm a, bọn họ sung kính đại sư tỷ kiếm, tiểu sư thúc trời sinh kiếm thai, Định Phong Ba nếu như tại trên tay hắn, tương lai nhất định có thể tái hiện dị sắc, nhưng như thế nào bắn bay đi ra đâu? Không nên bắn bay ra ngoài nha. Đối với Lộ Tâm chân thực tình huống, bọn họ hiểu rõ không nhiều. Nhị sư tỷ cùng Miêu Nam Bắc cũng không có chủ động cùng bọn hắn nhắc lên, đều đang đợi tiên sinh sau khi trở về đi dò hỏi một chút tiên sinh đâu. Sở dĩ bọn họ tạm thời cũng không biết, Lộ Tâm vị này trời sinh kiếm thai, rất có thể phải làm cả đời không có kiếm người. Lộ Tâm hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút cảm xúc về sau, ngẩng đầu nhìn phía sơn thượng sương mù. Ma Tông trong tử trang toàn bộ đều đặt ở nơi này. Lại hướng lên đi, cũng chỉ có cái kia thanh đặt ở 999 tiết bậc thang nơi kiếm khí cận. Lộ Tâm nhấc chân trước, lại nhìn cái kia thanh Định Phong Ba một chút, sau đó nhấc chân, tiếp tục leo núi, sớm tại lên núi trước. Đối với kiếm khí cận, hắn trong lòng liền có một cái tương đối điên cuồng ý nghĩ, nhưng hắn không xác định có thể thành công hay không. Hắn cũng không phải là một cái dân cờ bạc tâm tính rất nghiêm trọng người. hắn thói quen thấy tốt thì lấy. Cùng nói không có bất kỳ cái gì nắm chắc đánh cược. Còn không bằng tận khả năng tại khống chế phạm vi bên trong. Làm lợi nhuận tối đại hóa. Nếu như có thượng phẩm lam trang hoặc tử trang lựa chọn hắn, hắn khẳng định lập tức rời đi. Chỉ là hắn hiện tại đã không được chọn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.